Chiến thần bất bại, chương 4053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương công tử có thể đến Ngọc Phụng lâu đã là vinh dự cho quán nhỏ này rồi nì. Mặt Vương công tử, toàn bộ hóa đơn của các vị hôm nay đều miễn phí. Quản lý Lữ nói xong liền uống cạn một hơi. Ngay cả Lý Tử Dương cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này đến nỗi không nói nên lời. Chỉ cần lộ mặt ra là có thể khiến Ngọc Phụng lâu miễn phí. Đây là gian phòng thiên tự số 1 đấy, mức chi phí đắt đỏ nhất. Nếu mình cũng có thể có được một chút khí tức của rồng, chắc hẳn cũng sẽ có thể diện lớn như vậy. Lý Dịch Dương thầm đoán trong lòng, anh Tiêu, thế nào? Đối mặt với cường giả đề cảnh, anh có thể giết họ trong vòng 3 chiêu không? Lý Tử Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nếu là đế cảnh cấp 1, tôi sẽ không ra tay. Tiêu Chính Văn cười nhẹ, nói, là không hay là không dám. Lý Tử Dương lắc đầu cười khổ, thôi bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu. Tiêu Chính Văn vỗ vai Lý Tử Dương, nói, tất nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không ra tay, với cảm ngộ hiện giờ của anh, điều động khí tức của rồng chỉ cần một ý niệm. Cũng có thể nói, một ý niệm đã có thể giết chết cao thủ đế cảnh cấp 1 rồi, cần gì ra tay nữa chứ? Lý Tử Dương không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn, chỉ nghĩ Tiêu Chính Văn đang đánh trống lảng mà thôi. Lý Tử Dương tiện tay lấy một hạt nho cho vào miệng, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh ta lại thay đổi. Ôi, Lý Tử Dương ôm bụng cong người lại. Không ổn, bụng ta đau quá, xin lỗi không thể tiếp chuyện được một lát. Nói rồi Lý Tử Dương đi ra khỏi phòng. Tiêu Chính Văn nhìn nho trên bàn, hơi cau mày. Mặc dù Vương Vũ đi ngang qua Lý Tử Dương nhưng lại không nhìn lấy Lý Tử Dương một cái. Sải bước đi vào phòng VIP số 1 thiên tự, kéo một cái ghế ngồi vào vị trí chủ. Sau đó mắt hắn nhìn Tiêu Chính Văn cười nhạo nói, hôm nay anh Tiêu rất oai phong. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Mấy người Tiết Trường Phong bên cạnh mặc dù không biết hắn đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao họ cũng đều xuất thân từ gia tộc có tiếng, vừa nhìn đã biết có ẩn tình bên trong. Thoáng chốc bầu không khí phòng VIP lập tức trở nên gượng gạo. Lý Tử Dương đó làm cái quái gì thế? Cách chương.